Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cúi đầu vâng vâng dạ dạ đáp lời. Sau đó, anh ta nửa như hữu ý, nửa như vô tình liếc về phía Nhậm Quả Quả, rồi nhìn CEO, ý là có cần nói chuyện, ngài mang theo bạn gái tới với chủ tịch không? Nhậm Quả Quả hoàn toàn không phát hiện ra mặt quản lý nhà hàng đang đầy đau khổ, nhìn Tiểu Bối Bối đang chơi cái thìa nhỏ. Tuy trước lúc đi đã cho viên cầu nhỏ ăn, nhưng cô sợ bé đói bụng nên ngẩng đầu lên nhìn quản lý nhà hàng nói: "Quản lý, có thể phiền anh chuẩn bị chút hoa quả xay cho trẻ con được không?" "Được, tôi lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị. Xin cô chờ một chút." Quản lý nhà hàng nhanh chóng trả lời, sau đó nhân cơ hội chạy mất dép. Anh ta cần phải suy nghĩ cẩn thận xem nên báo cáo với chủ tịch thế nào. "Tiểu Bối Bối, đợi chút sẽ có đồ ăn." Nhậm Quả Quả dùng ngón tay khẽ gãi lên mũi viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ bắt lấy ngón tay cô. Thấy cháu gái nhiệt tình với cô như vậy, Bạch Nghiêu Tần hừ một tiếng trong lòng, thấy rất khó chịu. Anh còn đang ghi hận chuyện cô vừa khiêu khích gọi anh là ông chú, mà tính cô cũng thật nóng nảy, dám cho anh xem sắc mặt mà không lập tức xin lỗi khi thấy mặt anh lạnh xuống như trước. Điều này khiến anh càng mất hứng hơn. Anh cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Một bảo mẫu nhỏ nhỏ mà dám khiêu khích anh, cho anh nhìn mặt lạnh nhưng lại bày ra vẻ mặt tươi tắn với Tiểu Bối Bối. Anh chừng cô: "Lá gan thật đúng là lớn." Khi trở về, nhất định anh phải dạy dỗ cô thật tốt, để cô biết rõ ai mới là chủ. "Qua 5 phút rồi, đi thôi." "Hả?" Nhậm Quả Quả ngây ngẩn cả người. "Đi như vậy à? Hoa quả xay của Tiểu Bối Bối còn chưa đưa lên mà." Bạch Nghiêu Tần lạnh mắt liếc cô một cái vô cùng không vui. "Nhậm Quả Quả, tôi đã nói không được phép nghi ngờ lời tôi. Rốt cuộc cô có nhớ nguyên tắc anh đã từng nói không vậy?" Nhậm Quả Quả nghĩ ra. "Chuyên chế," cô nói thầm. Bạch Nghiêu Tần híp mắt, khẳng định là càng lúc Nhậm Quả Quả càng không sợ anh. "Nhậm Quả Quả, xin lỗi, tôi tới muộn." Giọng nói nhu mì cắt ngang lời Bạch Nghiêu Tần đúng lúc. Nhậm Quả Quả nhìn sang thì thấy một mỹ nhân mặc bộ âu phục nhỏ hở vai màu trắng, tóc vàng đi tới. Khi thấy diện mạo của mỹ nhân thì Nhậm Quả Quả ngây ngẩn cả người. Mỹ nhân tóc vàng thấy Nhậm Quả Quả cũng dừng bước lại, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc. "Nhậm Tức Nhi, sao cô lại ở đây?" Tức Nhi là tên tiếng Anh của cô. Nhậm Quả Quả cũng bối rối, sao cô lại quên đối tượng Bạch Nghiêu Tần xem mắt là Hoa Sâm Tuyết Ly, hoa hậu Giang Đường, hơn nữa còn là người mà bạn trai trước của cô mến mộ. Thấy hai người vậy mà biết nhau, Bạch Nghiêu Tần không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhậm Quả Quả nghèo như thế, sao biết thiên kim tiểu thư Hoa Sâm Tuyết Ly này? Hoa Sâm Tuyết Ly trừng mắt với Nhậm Quả Quả, lại nhìn người xem mắt, Bạch Nghiêu Tần, đang đứng bên cạnh. Thù mới cộng với hận cũ khiến cô bất chấp phong độ danh viện, hồn hển hét lớn: "Tước Nhi, đồ hồ ly tinh, cô cướp đi bạn trai của tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn phá hỏng cuộc gặp mặt này của tôi nữa." "Cướp đi bạn trai?" Bạch Nghiêu Tần nhìn về phía Nhậm Quả Quả, lông mày không tự giác được mà nhíu chặt lại. "Nhậm Quả Quả có bạn trai?" "Nhậm Tước Nhi," Hoa Sâm Tuyết Ly chất vấn, "cô xuất hiện ở đây làm gì?" "Reader đâu? Thật vất vả mới câu được một kẻ ngốc, sao cô không nhanh lôi cậu ta chạy đi?" Sao Nhậm Quả Quả không nghe ra ý mỉa mai trong lời của Hoa Sâm Tuyết Ly? Chỉ có điều cô không hề tức giận mà còn thành thật trả lời: "Tôi đã chia tay Reader rồi. Còn có, cô đừng động một tí là nói tôi cướp bạn trai của cô. Cô chưa từng có gì với Reader cả." Bày đặt như cô là phụ nữ xấu không bằng, Bạch Nghiêu Tần đang đứng bên cạnh, lỡ anh hiểu lầm thì sao? Nhậm Quả Quả lén lén liếc Bạch Nghiêu Tần, anh cũng đang nhìn cô. Thấy ánh mắt nhìn lén của cô, anh lập tức đáp trả bằng cái chừng đầy lạnh lùng. Nhậm Quả Quả nhịn không được mà rụt rụt vai. Cô cảm thấy rất rõ ràng rằng Bạch Nghiêu Tần đang mất hứng. Cô giải thích với anh theo bản năng: "Bạch Nghiêu Tần, tôi không cướp bạn trai của cô ta." "Bạch tiên sinh." Mặt Hoa Sâm Tuyết Ly hơi trắng, cô ta thấy Nhậm Quả Quả thì giận đến váng đầu, vậy mà quên mất sự tồn tại của Bạch Nghiêu Tần. Có thể xem mắt với Bạch Nghiêu Tần là cơ hội khó có được, may mà ba cô và ông Đường có chút giao tình, ba lại thường nhắc tới cô trước mặt ông Đường. Hơn nữa, cô đã từng gặp ông Đường, ông cũng khá thích cô nên mới sắp xếp lần xem mắt này, mà cô lại vừa thất lễ trước mặt Bạch Nghiêu Tần. Đáng giận, đều là Nhậm Tức Nhi này làm hại. Loại học sinh nghèo như cô, ai chẳng biết mục đích các cô vào sử cách Win, chính là vì câu một kim chủ mà thôi. Ai thèm câu? Bạch Nghiêu Tần giữ chặt Nhậm Quả Quả đang định nhào lên. Nhậm Quả Quả, câm miệng. Nhưng cô ta, Nhậm Quả Quả nhìn về phía Bạch Nghiêu Tần đầy bất mãn, nuốt lời phẫn nộ vào lại dưới ánh mắt lạnh lùng không vui của anh. Cô cắn đôi môi cánh hoa, trên mặt tràn đầy uất ức. Cô không ngờ rằng

vỗ bàn tay nhỏ lên mặt Bách Nghiêu Tân, bộ dáng như muốn gia nhập thì anh mới bừng tỉnh từ trong kinh ngạc. Anh nhanh chóng rời khỏi Nhậm Qua Quả, nhưng trên môi anh vẫn còn lưu lại xúc cảm thơm mát mềm mềm, đầu lưỡi còn nếm được vị kẹo sữa ngọt ngọt, vị hơi ngọt này lại khiến anh có cảm giác quyến luyến. Nhìn đôi môi Nhậm Qua Quả bị anh hôn mà hơi đỏ lên, anh lại có dục vọng muốn hôn lên đó một lần nữa, điều này khiến anh bị dọa. Lúc này xe vừa tới nơi, Bách Nghiêu Tân không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ ôm Tiểu Bối Bối xuống xe. Sau đó Nhậm Qua Quả liền cảm nhận được anh thay đổi. Tuy giọng điệu Bách Nghiêu Tân vẫn luôn lạnh nhạt như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy không giống trước, bởi vì mắt anh không hề nhìn cô. Lúc Bách Nghiêu Tân nói chuyện với người khác, luôn nhìn thẳng vào đối phương. Bình thường bị đôi mắt khôn khéo lãnh liệt đó chiếu vào, mọi người sẽ căng thẳng, cho dù có kính che bớt đi khuôn mặt vô cùng sắc bén của anh, nhưng không thể che hết được khí thế bức người. Mấy ngày nay, khi Bách Nghiêu Tân nói chuyện với cô, cũng không nhìn cô. Hơn nữa, những lời anh nói với cô toàn là dặn dò công việc, thường chỉ trong một câu. Một ngày cô và Bách Nghiêu Tân không nói với nhau quá 5 câu. Cô không biết mình chọc phải Bách Nghiêu Tân ở đâu, rõ ràng người hôn cô là anh. Nhậm Qua Quả vuốt đôi môi, nhịn không được mà nhớ lại nụ hôn ấy. Sao Bách Nghiêu Tân lại hôn cô? Cô muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng tỏ rõ không đồng ý cho người khác tới gần của Bách Nghiêu, thì cô chẳng dám nữa. Nhậm Qua Quả chỉ có thể ôm mối nghi ngờ, chống hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngẩn người. Nhưng ánh mắt của cô lại nhịn không được mà nhìn về phía phòng làm việc của Bách Nghiêu Tân. Anh nói muốn tập trung tinh thần xử lý công việc, bảo cô mang theo viên cầu nhỏ đợi ở phòng thư ký. Viên cầu nhỏ ăn no nên đã ngủ, được Judy ôm vào phòng nghỉ của Bách Nghiêu Tân. Còn cô vẫn ngồi lại phòng thư ký, trên mặt là sự cô đơn rất rõ ràng. Cô có cảm giác bị Bách Nghiêu Tân bài xích, điều này khiến cô cảm thấy rất khổ sở. An Bối Nhã vừa ra khỏi cửa thang máy thì liền thấy khuôn mặt buồn rầu của học muội nhà mình. Cô bất động thành sắc nhíu mày. Judy chịu trách nhiệm tiếp đón đã sớm chờ đó bước lên. Xin chào An tiểu thư, CEO đang chờ cô ở phòng làm việc. Nhậm Qua Quả cũng nhìn thấy An Bối Nhã, cô lập tức đứng thẳng lên, vành mắt bỗng cay cay, kêu một tiếng, hơi có phần uất ức. Học tỷ. Nhậm Qua Quả chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. An Bối Nhã liếc thấy cảm xúc của cô xao xuyến, nhìn về phía Judy. Nhưng bà nhìn lại cô bằng ánh mắt bình tĩnh, tỏ rõ không liên quan gì tới bà. Vậy chính là có liên quan tới người ngồi trong phòng làm việc kia rồi. An Bối Nhã đạp giày cao gót, lúc đi ngang qua Nhậm Qua Quả thì sờ đầu cô chờ đan một chút, rồi bước vào phòng làm việc của Bách Nghiêu Tân. Trước khi vào, cô nhìn Judy một cái. Judy đứng trước cửa, nói với Bách Nghiêu Tân. CEO, An tiểu thư đã tới. Dứt lời, bà đóng cửa lại ngay lập tức, không hề bước chân vào phòng. Nhậm Qua Quả dương mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc. Lúc Bách Nghiêu Tân ngẩng đầu thì thấy ánh mắt uất ức của Nhậm Qua Quả nhìn thẳng vào anh. Lúc đối mặt với anh thì lại lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng nhỏ bé đáng thương như bị anh bắt nạt. Anh lại có cảm giác đau lòng, điều này khiến đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt lạnh như băng lại trầm xuống. An Bối Nhã thu hết toàn bộ vào mắt, khẽ nhíu mày. Xem ra dường như anh và học muội của tôi sống với nhau không tốt lắm. Thế bộ dạng Quả Quả như nàng dâu nhỏ là do anh bắt nạt cô gái nhà người ta hả? Sao Bách Nghiêu Tân không nghe dĩ chất vấn trong lời An Bối Nhã chứ? Anh lạnh lùng ngước mắt nhắc nhở cô. Hôm nay hẳn là An tiểu thư tới bàn hợp đồng chứ? Và lại bọn họ cũng không quen thuộc tới nỗi nói chuyện riêng với nhau. Nếu là người bình thường, đối mặt với khuôn mặt lạnh của Bách Nghiêu Tân đã sớm bị dọa tới mức run lên, nhưng An Bối Nhã lại không như vậy. Quả Quả thích anh, tin rằng Bách CEO chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi. Bách Nghiêu Tân không nói gì mà nhìn lại cô bằng ánh mắt thở ơ. An Bối Nhã cũng không cần anh trả lời, lẩm bẩm. Quả Quả từng quen rất nhiều bạn trai nhưng đều bị bỏ rơi thê thảm. Biết tại sao không? Bởi vì bạn trai của nó luôn có chỗ giống anh. Nhìn thấy ánh mắt Bách Nghiêu Tân chớp lên, An Bối Nhã nói tiếp. Không sai, cô gái ngốc này đi yêu đơn phương anh rất lâu. Trong lòng nó, anh chính là một hoàng tử hoàn mỹ, mà nó luôn một mực đuổi theo cái bóng của anh. Thật ngốc. An Bối Nhã hết sức nhỏ nhen mà kết luận, sau đó không ngoài ý muốn mà nhìn thấy Bách Nghiêu Tân nhắm mắt lại. Rất rõ ràng rằng anh không vui bởi giọng điệu khinh thường của cô. An Bối Nhã cong môi cười. Vì để Quả Quả biết mình có bao nhiêu ngu ngốc nên tôi mới giới thiệu nó tới chỗ anh làm bảo mẫu. Đừng hiểu lầm, tôi không xúi giục Quả Quả theo đuổi anh, mà là muốn để nó thấy rõ anh, khiến sự hoàn mỹ của anh trong lòng nó sụp đổ. Một câu cuối cùng của An Bối Nhã khiến lòng Bách Nghiêu Tân bỗng nhói lên, lập tức hiểu ý của cô. chỉ cần ảo tưởng của Nhậm Quả Quả với anh sụp đổ thì cũng sẽ không say đắm anh nữa, sẽ không dùng ánh mắt đơn thuần và lưu luyến ngưỡng mộ mà nhìn anh nữa. Mặt Bạch Nghiêu Tần trầm xuống, bàn tay cầm cây bút máy cứng lại. Anh phát hiện ra vậy mà mình lại không thể chấp nhận được cảnh tượng này, thậm chí chỉ cần nghĩ tới có thể Nhậm Quả Quả sẽ dùng ánh mắt chứa tình yêu nồng nàn mà nhìn người đàn ông khác, sự khó chịu vô cùng lớn không kiềm chế được mà dâng lên trong lòng anh. An Bối Nhã quan sát nét mặt Bạch Nghiêu Tần để ý vị, cảm thấy vô cùng thú vị. Bạch Nghiêu Tần, trong mắt anh chắc chắn là Quả Quả vừa ngốc vừa ngớ ngẩn nhỉ? Cũng đúng, cô gái ngốc đó đâu có thích là gì, kể cả yêu cũng chẳng hiểu, cũng không biết mấy tên kia dạy nó thế nào, nhưng tôi tin hẳn người đó không phải là anh. Vì sao lại không? Suýt chút nữa thì Bạch Nghiêu Tần trả lời An Bối Nhã như thế, nhưng anh kìm xuống. Nói cách khác, anh hết sức ngạc nhiên với những gì mình định nói. Anh muốn nói gì với An Bối Nhã? Chẳng lẽ anh định dạy cho Nhậm Quả Quả ngốc này biết thế nào là yêu? Điều này sao có thể? Nhậm Quả Quả hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Vì sao lại gặp cô? Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu anh, chính là muốn hôn cô. Chờ lúc anh bừng tỉnh thì trong lòng tràn đầy kinh hoàng, đối mặt với ánh mắt hoang mang của Nhậm Quả Quả, lần đầu tiên anh lại chật vật chạy trốn. Vì sao lại hôn Nhậm Quả Quả? Chính anh cũng muốn biết. Như nhìn ra sự nghi ngờ của Bạch Nghiêu Tần, ánh mắt An Bối Nhã chợt nói, tôi biết Quả Quả không phải đối tượng anh sẽ thích, nó vừa ngây thơ lại ngốc nghếch, suy nghĩ chỉ theo một đường thẳng, đừng nói tới chuyện uyển chuyển, kể cả cảm xúc cũng không biết cách che giấu. Mà anh thì thích phụ nữ thông minh lại có trí thức, Quả Quả không hợp với anh chút nào, nó quá đơn thuần mà anh thì lại quá sâu xa. Nhưng có đôi khi người càng có lòng dạ phức tạp thì lại càng bị người đơn thuần hấp dẫn. An Bối Nhã mỉm cười tiếp tục đâm chọc Bạch Nghiêu Tần. Quả Quả cần một hoàng tử dịu dàng săn sóc, sẽ hướng dẫn nó trưởng thành, mà anh, Bạch Nghiêu Tần. Cô đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của Bạch Nghiêu Tần, nói không chút khách khí. Quốc vương băng đá, anh chỉ hợp với vương tọa băng tuyết và một chỗ dựa lạnh lùng. Chỉ có phụ nữ cũng bình tĩnh lý trí như anh mới hợp với anh, mà Quả Quả vĩnh viễn sẽ không phải là kiểu phụ nữ đó. Nói xong những điều này, cũng không quan tâm sắc mặt Bạch Nghiêu Tần sẽ khó coi ra sao, An Bối Nhã kết thúc trách nhiệm. Xem ra hôm nay không hợp để bàn hợp đồng, tôi để hợp đồng ở đây, lúc anh rảnh thì xem, hôm khác tôi sẽ quay lại. Sau đó cô phủi mông chạy lấy người. Vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy ngay Nhậm Quả Quả đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, cửa vừa mở ra thì ánh mắt phóng thẳng vào trong. Cô nhóc ngốc hết thuốc chữa. An Bối Nhã không chịu nổi mà trợn trắng mắt ở trong lòng. Vào đi, Bạch Nghiêu Tần tìm em đấy. Nghe thấy Bạch Nghiêu Tần tìm mình, ánh mắt Nhậm Quả Quả lập tức sáng lên, nhảy ngay xuống ghế, chạy về phía phòng làm việc. Trước khi bước vào, vẫn không quên nói với An Bối Nhã, học tỷ, chị cẩn thận, đi thong thả. Rõ là An Bối Nhã chịu không nổi mà lắc đầu, thân không hiểu đàn ông rắc rối như Bạch Nghiêu Tần này có gì mà thích. Cô nhìn Judy, xem ra hôm nay CEO nhà bà không thể tập trung tinh thần xử lý công việc rồi. Judy mỉm cười, nói không nhanh không chậm, tôi đã kéo dài hành trình hôm nay của CEO rồi. An Bối Nhã cũng cười, thật hâm mộ Bạch Nghiêu Tần có thể có thư ký tài giỏi như vậy. Dứt lời, cô vẫy tay với Judy, tôi đi trước đây, lần sau uống trà cùng nhau nhé. Về phần hai người kia, cô chỉ giúp tới đây, sau đó phải xem Bạch Nghiêu Tần thế nào, xem anh ta có còn muốn làm quốc vương băng đá nữa hay không, hay cho làm hoàng tử dạy Nhậm Quả Quả thế nào là yêu. Nhậm Quả Quả vừa vào phòng làm việc thì liền thấy Bạch Nghiêu Tần ngồi không động đậy phía sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc. Vừa nhìn liền biết lúc này tâm trạng anh rất không tốt. Cô nhịn không được mà dừng bước lại, trái tim vốn nghe Bạch Nghiêu Tần gọi mà nhảy nhót của cô liền biến thành thấp thỏm. Cô nhìn chằm chằm anh đầy sợ hãi, bắt đầu chần chừ không biết có nên bước qua cánh cửa này không. Bạch Nghiêu Tần đã nhìn thấy cô, ánh mắt trầm lạnh đến mức khiến Nhậm Quả Quả rụt vai lại. Thấy sự sợ hãi trên mặt Nhậm Quả Quả, nhưng anh hoàn toàn không quyết định hòa hoãn sắc mặt. Anh còn đang nghĩ tới những lời An Bối Nhã nói trước khi rời đi, từng chữ đều kích thích anh thật sâu. Lại không có cách nào phủ nhận, quả thật anh sẽ không thích cô nhóc như Nhậm Quả Quả, cho dù là những bạn gái mà anh quen trước đây hay vị hôn thê trước đều là những người phụ nữ thông minh giỏi giang, xử sự khéo léo, vĩnh viễn sẽ không khiến anh cảm thấy phiền lòng. Mà Nhậm Quả Quả, cô bảo mẫu nhỏ này chỉ vừa bước vào cuộc sống của anh vài ngày mà dường như đã làm rối tung cuộc sống ổn định của anh. Ngoài lúc trông cháu gái nhỏ ra thì cô chẳng biết làm gì cả. Muốn cô phụ trách bữa sáng thì cô chỉ biết làm bẩn phòng bếp nhà anh. Cuối cùng, Cho dù là mấy ngày nay anh lạnh nhạt với cô, thì người xuống bếp vẫn là anh. Chọc giận anh, cô cũng chỉ dùng ánh mắt vô tội mà nhìn anh, bộ dáng như thể anh là người xấu. Hung dữ với cô thì cô khóc, sau này là gan lớn hơn còn học cách cãi lại anh, thậm chí còn gọi anh là chú. Cô chỉ là một cô nhóc, Tuyền không thành thục chút nào, vừa ngây thơ lại vừa nhát gan. Nghĩ sao nói vậy, không biết cách giấu giếm, cô gái như thế này trong mắt anh chỉ là một rắc rối. Nhưng anh lại không đuổi rắc rối này đi, thậm chí còn cho cô cơ hội một lần lại một lần để cho cô ở lại. Anh vẫn không hiểu nguyên nhân, hoặc là không phải anh không hiểu mà chỉ không muốn đối mặt. Vốn anh sẽ không thích một cô nhóc vừa ngốc lại vừa thẳng thắn như thế, nhưng cô nhóc này lại lén lén chạm tới trái tim anh. Anh đã quen với thế giới yên lặng, yên tĩnh, nhưng Nhậm Quả Quả lại như một cơn bão quét loạn không gian của anh. Trái tim của anh khiến anh bất ngờ, không kịp đề phòng. Chờ tới khi anh phát hiện ra thì quân lính đã tàn rã. Bách Nghiêu Tân ngỡ kính xoa sống mũi đầy mệt mỏi. Nhậm Quả Quả nghiêng đầu, hồi lâu sau không nhịn được mà lên tiếng. Anh có sao không? Cô cảm thấy thoạt nhìn bộ dáng anh như bị đả kích nặng nề. Có chuyện gì rồi hả? Cô nghĩ chỉ có học tỷ An Bối Nhã vừa vào. Anh cãi nhau với học tỷ à? Nghĩ tới cái miệng độc ác của học tỷ, cô tốt bụng an ủi anh. Anh đừng buồn, có rất ít người có thể ở Mỹ thắng học tỷ. Bách Nghiêu Tân liếc ngang một cái, khiến Nhậm Quả Quả im miệng ngay lập tức, lặng lẽ cúi đầu. Lại đây, Bách Nghiêu Tân gọi cô. Nhậm Quả Quả ngước mắt, thấy sắc mặt Bách Nghiêu Tân không tốt. Lúc trong lòng do dự thì thấy anh hơi nhíu mắt lại, liền không dám chần chừ nữa. Cô vội vàng đi lên phía trước, nhưng lúc cách bàn làm việc 5 bước thì dừng lại một cách đầy sợ hãi. Bách Nghiêu Tân lập tức trừng mắt. Đứng xa phải làm gì? Anh sẽ ăn cô à? Bách Nghiêu Tân đẩy ghế ra sau, hất cằm ra hiệu cho cô, ý bảo cô đến cạnh anh. Đến đây. À, Nhậm Quả Quả đi tiếp về phía trước, vòng qua bàn làm việc của anh, chậm gì gì đi tới bên cạnh Bách Nghiêu Tân, nhưng cách anh 3 bước thì lại từ từ dừng lại. Bách Nghiêu Tân mất kiên nhẫn kéo cô qua. Sức của Bách Nghiêu Tân rất lớn, khiến cô bị kéo về phía trước, ngã thẳng lên người anh. Bàn tay dán lên lồng ngực ấm áp của anh qua lớp áo sơ mi. Cô có thể ngửi được mùi thơm của nước hoa trên người anh. Tư thế vô cùng thân mật như vậy khiến Nhậm Quả Quả bị dọa sợ. Cô cuống quýt xin lỗi. À, thật xin lỗi. Cô vội vàng muốn nhảy ra xa, nhưng Bách Nghiêu Tân lại ôm chặt eo cô. Đừng nhúc nhích, anh trầm giọng quát. Thân thể Nhậm Quả Quả lập tức cứng lại, ngoan ngoãn ghé vào lòng Bách Nghiêu Tân. Thậm chí tai cô có thể nghe được tiếng tim anh đập. Nhiệt độ cơ thể anh nóng tới mức khiến trái tim cô đang nhảy loạn lại bắt đầu đập nhanh hơn. Bách Nghiêu Tân nâng cằm cô lên, mặt hai người chỉ cách nhau 1 cm. Nhậm Quả Quả không kiềm được mà ưỡn thẳng lưng, nhìn anh đầy căng thẳng ấp úng nói. Bách Nghiêu Tân, anh muốn làm gì? Sao lại thích tôi? Bỗng Bách Nghiêu Tân hỏi cô, không còn cặp kính ngăn cách nên cô có thể thấy rõ đôi mắt màu lam thâm thúy mê hoặc người khác của anh. Nhậm Quả Quả cơ hồ nhìn mà mê muội. Ánh mắt không biết cách che giấu sự say đắm này hoàn toàn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông. Đôi mắt Bách Nghiêu Tân không khỏi càng trở nên trầm hơn. Bởi vì tôi rất hoàn mỹ trong mắt cô. Nếu cô phát hiện ra anh không hoàn mỹ thì sao? Có phải sẽ rời đi không chút lưu luyến, tìm một người hoàn mỹ có thể khiến cô say đắm khác không? Nhậm Quả Quả rũ bì mắt, thủ hết lời anh nói vào tai, gật đầu không chút nghĩ ngợi. Đúng vậy. À, thật ra cũng không thật hoàn mỹ. Sợ anh nghe xong sẽ tức giận, cô nói câu cuối rất nhỏ, cẩn thận nhìn vào mắt anh. Bách Nghiêu Tân nhíu mắt lại ngay lập tức. Ý là sao? Cho nên cô đã tiêu tan ảo tưởng với anh rồi ư? Nhậm Quả Quả rụt vai lại ngay, khẽ nói. Thì rắc rối, chuyên chế hay tức giận, mỗi một từ được nói ra, cô có cảm giác bàn tay nắm cằm của mình càng chặt hơn. Cô nghĩ chắc chắn cằm mình đỏ lên rồi. Đau đấy. Cô nhíu mày, cũng giận, hất tay anh ra đầy bực tức. Đã nói là sẽ đau rồi mà. Xoa cằm Nhậm Quả Quả tức tối trường anh. Tôi nói sự thật thôi, anh sao nói anh không rắc rối, không chuyên chế, không thường tức giận không? À, bây giờ còn bạo lực nữa. Cằm cô quá đau. Bách Nghiêu Tân cũng thấy mình quá dùng sức, thấy cằm cô đỏ lên, trong lòng cũng áy náy, nhưng thái độ của cô lại khiến anh nổi nóng. Bây giờ cô nhóc này dám dùng thái độ này với anh, chắc là do thì anh không như cô nghĩ nên tan vỡ ảo tưởng rồi chứ gì. Bây giờ cô mới thấy rõ tôi không hề hoàn mỹ như tưởng tượng của cô nên tan vỡ ảo tưởng, không thích tôi nữa đúng không? Cho nên cô muốn đi tìm một người hoàn mỹ khác mà mình thích, chắc là vậy rồi. Nhậm Quả Quả nghe mà sửng sốt. Anh đang nói gì vậy?

Lúc cửa phòng được mở ra thì Bách Nghiêu Tần đã mở mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên thành nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net